Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Tiết bay đối với tiểu phù thủy năm nhất vừa vào Hogwarts mà nói là khiến người hưng phấn. Đặc biệt là hôm nay sẽ được học. Từ buổi sáng, mỗi một tiểu phù thủy xuất thân gia đình phù thủy năm nhất đều hưng phấn bàn luận về việc bọn họ từng cưỡi chổi. Trong đó lấy Gryffindor và Slytherin đứng đầu. Vì tiết của bọn họ ở buổi chiều. Mà hai học viện khác là ngày mai, Gryffindor càng nhiều là thêm vào quá trình mạo hiểm, tiếng tranh cãi ầm ĩ đầy dãy đại sảnh Hogwarts về phần Slytherin. Càng nhiều là do cây chổi cao cấp từng sử dụng. Này, Harry, cậu nói cậu chưa từng bay, nhưng nhà cậu không phải sản xuất chổi sao? Draco đột nhiên hỏi thủ tịch năm nhất vẫn không nói gì. Nhà Potter là người sản xuất chổi ai ai cũng biết trong giới quý tộc thế giới phù thủy. Không ai ngờ được làm gia chủ nhà Potter dĩ nhiên chưa từng cưỡi chổi. Draco vừa dứt lời. Tất cả tiểu xà đều sửng sốt, thân thể của tôi không tốt, cho nên chưa từng cưỡi chổi. Hơn nữa, Draco, ai quy định người sản xuất nhất định phải am hiểu. Nếu nói vậy, bệnh nhân của St. Mango đều là bậc thầy độc dược hoặc là trị liệu sư cao cấp sao? Harry nhún vai, lơ đỉnh nói, đương nhiên, nếu các cậu hỏi, Lenwick 7 sao so với Nimbus 2000 thiếu mấy cái pháp trận ổn định. Tôi sẽ giải thích cho các cậu. Harry lộ ra một nụ cười giả tạo. Lúc này, bọn cú mèo đưa tới thư của hôm nay. Phần đồ phá lệ bắt mắt giữa chúng. Harry nhận được 3 cái thành phẩm thuộc dòng sản phẩm mới trong nhà chuẩn bị đưa ra. Đây là luyện kim vật phẩm 3 tháng trước y hoàn thiện từ thiết kế kiếp trước. Rồi chế tạo ra vòng tay nhắc nhở. Draco, cho cậu, vật thí nghiệm mới nhất. Harry mở bao lấy ra một vòng tay bằng bạc hoa lệ. Trang sức đầu rồng, cực kỳ tinh xảo, khiến không ít nữ sinh Slytherin kinh diễm. Dùng thế nào? Draco hỏi, cậu đã thói quen bạn tốt tặng mấy thứ này. Đeo lên tay, dùng bàn tay tràn ngập pháp thuật chạm vào miệng rồng. Harry cười chỉ đạo, Draco lập tức làm theo. Sau đó thấy trán rồng xuất hiện một chùm sáng. Hình ảnh lập thể của một con rồng đuôi gai Hungary. Nó đánh ngáp, muốn khả ái cỡ nào thì khả ái cỡ ấy. Các Slytherin đều bị manh sát. Sau đó nó nhìn Draco. Phát ra một chất giọng trẻ con nũng nịu. Chủ nhân, ngài hôm nay chưa nói cho ta biết ngài cần nhớ cái gì. Giờ, cậu có thể nói cho nó. Chuyện cậu sợ quên, đồng thời hy vọng lúc nào nhắc nhở. Bé con này sẽ nhớ giúp cậu. Đương nhiên, cậu có thể trước đặt tên cho nó. Harry cười nói tiếp, bé con này còn có rất nhiều chỗ tốt. Cậu có thể chậm rãi thăm dò. À, Blay, cái này tặng cho cậu. Không biết cậu thích gì, vì thế tặng cậu là độc giác thú. Harry đối với bạn luôn là tốt nhất. Được rồi, Draco, ở đây còn có Miêu Yêu. Cậu có thể đưa cho Pansy. Merlin ơi, Draco bị thủ bút của Harry sợ ngây người. Harry, đây là cậu thiết kế. Cậu thật là thiên tài. Harry cười khiêm tốn không đáp. Các phù thủy đều rất dập khuôn. Chỉ là 5-6 luyện kim trận. Thành phẩm 15 Sickle, trong tiệm của Harry có thể bán 5 Galleon. Tiếp trước, khi y đi mạo hiểm, thứ này đã là vật phẩm thông thường của quý tộc, y dùng nó kiếm được một kho gâu Galleon, giờ được sớm đẩy rời. Hẳn càng dễ bán hơn mới phải. Draco nhìn độc giác thú của Blay, có chút không cam lòng. Harry, thứ này lúc nào sẽ bán? Còn có động vật gì khác không? Giờ vẫn chưa lên giá. Bất quá nhanh thôi, đến lễ Giáng sinh các cậu đi hẻm xéo có thể thấy. Harry nói, Phano, phiền ngươi rồi, về trước đi. Harry cho Phano 2 quả nhân, để nó bay đi, nhờ vật thí nghiệm Harry đưa cho Draco và Blay. Không có Slytherin nào quan tâm chuyện Neville nhận được quả cầu ký ức. Nhưng Gryffindor lại đố kỵ nhìn Slytherin. Buổi sáng hôm nay Hufflepuff truyền ra lời đồn Harry cần uống thuốc mỗi ngày. Vì vậy, bữa trưa, không ít người nhìn y rất cẩn thận. Harry, bọn này nghe nói, sao cậu không nói cho bọn này biết, cậu cần uống thuốc mỗi ngày. Blay và Draco sau khi nghe xong, càng lo lắng thân thể bạn mình. không có gì đâu. Thuốc ổn định pháp thuật, thuốc ổn định linh hồn và thuốc tăng mạnh thể chất không khó nấu. Từ năm tôi 7 tuổi đã bắt đầu tự chế tác, chỉ là gần đây phải lên lớp nên phiền viện trưởng hỗ trợ. Viện trưởng cũng kiểm tra cho tôi rồi, chỉ cần trường kỳ uống, sẽ không có vấn đề gì. Harry cầm một miếng bít, tết, phép mình ăn hết, khó trách khẩu vị của cậu kém vậy. Draco đồng tình, thuốc của cha đỡ đầu khó uống cỡ nào cậu rõ nhất. Trách không được cha đỡ đầu bảo mình chú ý Harry, bắt Harry ăn nhiều một tí. Mà lúc này, Dumbledore cũng nghe về lời đồn, cụ hỏi giáo sư độc dược, Severus, thân thể của Harry làm sao vậy? Dumbledore, ông nên rõ, trải qua một lần bạo động pháp thuật mạnh như vậy, lại không có phù thủy thành niên bên cạnh giúp đỡ. Potter có thể sống sót đã là vạn hạnh đương nhiên, tôi không trông cậy vào cái bộ não bị kẹo ăn mòn của ông có thể làm việc bình thường. Snape châm chọc vị hiệu trưởng vĩ đại. Hiệu trưởng Dumbledore vẫn rất hổ thẹn, đối mặt sự châm chọc của giáo sư độc dược đành phải cầu cứu giáo sư McGonagall. Thế nhưng vị trợ thủ cụ nể trọng nhất lại đang nhìn cái bóng nhỏ gầy yêu nhã kia dùng bữa mà không thấy tín hiệu cầu cứu của cụ. Nhưng thật ra giáo sư Sprout tốt bụng đề nghị nói, Severus, tốt nhất là bảo cậu Potter tới chỗ Poppy làm một vài kiểm tra chuyên nghiệp đi. Anh cảm thấy thế nào? À, đúng vậy, Pomona, đề nghị này rất tốt. Nghe xong lời Sprout, Dumbledore cười ngượng nhìn Snape. Severus, thế nào hả, Dumbledore, thật khó được, bộ não của ông cuối cùng có một lần tự hỏi bình thường. Snape hầm hừ, buổi chiều 3 giờ, Harry nghỉ trưa xong đã dẫn các Slytherin yêu nhã ra hầm. Tới khu đất trước cửa, chuẩn bị tiết bay thứ nhất của bọn họ. Đây là một ngày nắng ráo, có gió nhẹ, có thể nói, thời tiết Anh Quốc khó được tốt như vậy. Khi bọn họ bước nhanh xuống bãi cỏ dốc, đi về phía bãi cỏ phẳng đối diện, cỏ nhỏ dưới chân thoáng cuộn lên, cùng bãi cỏ xa xa đối diện là rừng cấm đen như mực. Cây cối chập chờn theo gió, các Gryffindor vẫn chưa xuất hiện, hơn 30 cây chổi bay chỉnh tề đặt trên đất, Harry biết chổi bay công cộng của trường thường rất kém. Đều là chổi của trăm năm trước, y thầm hiểu, vì hội đồng quản trị thế gia Điêu Linh, Dumbledore không thể thay đổi các phương tiện này nhiều, dẫn đến có cây chổi khi bay rất cao sẽ tốc tốc run lên. Còn có cái luôn nghiêng về bên trái, Harry chưa kịp nghe Draco ghét bỏ mớ cây chổi này hai câu. Đã thấy các tiểu sư tử chậm rãi bước tới, kế tiếp, phu nhân Hút xuất hiện, bà có một mái tóc xám ngắn. Hai mắt màu vàng, nhìn như diều hâu, được rồi, các trò còn chờ gì nữa? Bà đứng giữa hai hàng chổi, lớn tiếng nói, mỗi người đứng cạnh một cây chổi. Mau, mau, nắm chặt thời gian, Harry cúi đầu nhìn thoáng cây chổi bên chân. Nó đại khái là hệ liệt Glenwood đời đầu, có vẻ vừa rách vừa cũ. Còn có một vài nhánh cây ngổn ngang chìa ra, vươn tay phải của các trò, đặt lên trên, phu nhân Hút hô. Sau đó nói, ấp, y căn bản không gọi, chỉ là đặt tay lên nó. Cây chổi lập tức nhảy vào tay y, hiện tượng này khiến các Slytherin kinh ngạc. Phu nhân Hút càng là sững sờ nhìn thoáng Harry, y chỉ là đáp lại bằng một nụ cười khéo léo. Các cậu bé Gryffindor bất bình nhỏ giọng mắng Harry đoạt danh tiếng. Ấp, hiện trường xuất hiện tiếng la không ngừng. Kế, phu nhân Hút làm mẫu cho bọn họ cưỡi chổi thế nào mà không từ đó rơi xuống. Bà đi tới đi lui giữa hai đội ngũ, sửa đúng cách cầm của bọn họ. Harry vì không cần dạy đã cực kỳ hoàn mỹ, khiến phu nhân Hút cho Slytherin thêm 20 điểm. Đúng lúc này, mọi người thấy Snape rất có khí thế băng qua bãi cỏ. Tới chỗ năm nhất đang học, ồ, Severus, sao anh lại tới đây? Có việc gì à, phu nhân Hút ngoài ý muốn thấy giáo sư Snape. Tiger, rất xin lỗi đã quấy rầy tiết bay của bà. Thế nhưng, tôi phải dẫn cậu Potter đi. Bà cũng biết, đề nghị bữa trưa của Dumbledore. Giáo sư Snape dùng chất giọng tơ lụa thường ngày, khiến rất nhiều Gryffindor dùng mình. Được chứ, Tiger, đương nhiên, Severus, đương nhiên có thể, phu nhân Hút tuyệt không tức giận. Vậy thì, cậu Potter, rất xin lỗi đã quấy rầy tiết bay trò có thể làm náo động. Bất quá, chúng ta không thể để hiệu trưởng vĩ đại, giáo sư Dumbledore kính yêu của chúng ta chờ lâu ở trạm xá. Đúng không nào? Snape thoạt nhìn ác ý mười phần nói. Harry kéo ra một nụ cười già. Sau khi tỏ vẻ áy náy với phu nhân Hood, lại giao quyền quản lý Slytherin cho thủ tịch thứ hai Draco. Mới theo giáo sư Snape rời khỏi sân, đi về phía trạm xá. Cách chương.